Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Anh muốn làm gì? Vương Lập Bình bị ánh mắt của Đường Ân làm cho giật mình. Đường Ân, ngươi định làm gì? Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi muốn đắc tội sao? Vũ Thần cũng nhìn thấy Đường Ân, liền kêu lên hỏi. Vương Pháp, ngươi còn có sao? Bạn gái của ngươi trộm đi một cái gì đó, một điều đau khổ fan của tôi, chúng ta không nên hỏi cô ấy cho một lời nhận xét. Muốn nói gì? Ha ha ha, Đường Ân cười như một người điên, sau đó, tôi sẽ cung cấp cho bạn một bình luận ngày hôm nay, những lời giảm, Đường Ân nắm lấy cổ áo váy của Vương Lập Bình và tát vào mặt cô. Bụp, với cái tát này, Đường Ân đã dùng đủ sức để quạt đầu Vương Lập Bình ra sau, cả hai chiếc răng đều văng ra ngoài. Em không muốn hỏi anh đang làm gì sao? Đường Ân lại nâng cổ tay lên, anh nói cho em biết làm sao bây giờ. Bụp, một cái tát nữa, cánh mũi của fan Vương Lập Bình chảy ra máu, bên trong đầu ong ong. Ngươi muốn một lời giải thích, ta sẽ cho ngươi một cái giải thích, ngươi muốn hỏi ta đang làm cái gì, ta nói cho ngươi làm cái gì. Đường Ân lần thứ ba nâng lên cổ tay, nội lực chính là. Đã nổi cơn thịnh nộ, và anh ta tát vào đầu Vương Lập Bình. Bụp, cái tát này trực tiếp làm Vương Lập Bình bật ra, và cằm của cô ấy đã bị biến dạng. Những người xung quanh đều sừng sốt kinh hãi nhìn Đường Ân, không biết làm sao lại xuất hiện một đám như vậy. Đường Ân, Vũ Thần hét lên chỉ vào Đường Ân. Anh muốn làm gì? Anh đã tấn công trước mặt nhiều người như vậy, anh muốn bị bắt sao? Đường Ân quay đầu nhìn chằm chằm Vũ Thần. Cả kinh, tập kích, Đường Ân từng bước đi về phía Vũ Thần. Anh muốn làm gì? Vũ Thần ngồi trên xe lăn, sắc mặt có chút xấu xa. Dừng tay, Triệu Lôi tiến lên, đồng thời chặn trước mặt Đường Ân. Đường Ân nhấc chân đánh vào ngực Triệu Lôi một cước, đột nhiên đá Triệu Lôi ra ngoài. Cú đá này trực tiếp làm gãy xương sườn của Triệu Lôi. Hơn chục tên vệ sĩ lập tức vây quanh, nhìn chằm chằm Đường Ân một cái. Đường Ân bước ra, trực tiếp đi tới trước mặt Vũ Thần, mười mấy tên vệ sĩ lập tức tiến lên, vươn tay ngăn cản Đường Ân. Đường Ân nâng lên cổ tay, nắm lấy một cái, đá văng ra ngoài. Cạch, cách chương,